Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên nàng thật sự sẽ không mang thai chứ? Đã có cái bảo bối ở trong bụng rồi sao? Ông xã à? Nàng không tự chủ phát ra tiếng kêu, biểu tình có một chút muốn nói rồi lại thôi, lại có một chút mong chờ, kinh hoàng cùng không biết làm sao. Làm sao thế? Biểu tình trên mặt của nàng làm cho Trương Tuấn Kiệt vốn đang nằm ở trên ghế sofa cũng ngồi thẳng dậy, quan tâm nhìn nàng mà ôn nhu cất tiếng hỏi. Anh không cần rất là mong chờ đâu. Nàng cẩn trương liếm liếm môi nói. Mà một câu nói không đầu không đuôi làm cho Trương Tuấn Kiệt không hiểu ra sao cả. Không cần mong chờ cái gì chứ? Hắn cất tiếng hỏi. Chậm 5 ngày rồi. Nàng nuốt một ngụm nước miếng nói cho hắn biết. Cái gì chậm 5 ngày? Hắn mở trừng hai mắt, lộ ra vẻ mặt mờ mịt, thật sự là càng nghe càng mơ hồ. Xuân Nhi không tự giác lại liếm liếm cánh môi hoa, lại nuốt một ngụm nước miếng mới nói. Là chu kỳ sinh lý của em. Trương Tuấn Kiệt trong nháy mắt mở to, biểu tình vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đem ánh mắt rời đến ở phía bụng của nàng, lại nhanh chóng rời quay về mặt nàng, nhìn nàng chăm chú dị thường là kích động. Em nói thật ư? Em mang thai ư? Hắn nhẹ giọng hỏi, như là lo lắng thanh âm quá lớn sẽ hại đến nàng. Em còn không biết, nhưng là chu kỳ sinh lý của em chưa bao giờ đến muộn quá. Nàng cẩn trương cười cười. Trời ạ! À, hắn thì thào hô nhỏ một tiếng, rồi lại cúi đầu ôn tồn hôn nàng một chút, rồi sau đó đột nhiên rời đi chỗ ngồi đứng dậy. Chờ anh, rồi sau đó xoay người bước đi. Anh muốn đi đâu vậy? Xuân Nhi không tự chủ được mà cất tiếng hỏi. Cửa hàng tiện lợi, mua que thử thai. Hắn đầu cũng không quay lại, lúc đi đến trước cửa thì mới tạm dừng. Quay đầu lại thấy vẻ mặt không yên tâm do dự mà nhìn nàng hỏi. Một mình em ở nhà, hẳn là không có vấn đề gì chứ? Nàng thoáng sửng sốt một chút mà đáp. Không thành vấn đề. Em xác định sao? Hắn lại lo lắng hỏi lại một lần nữa. Làm cho Xuân Nhi nhịn không được mà nở ra một nụ cười. Ông xã à, em cũng không phải là tiểu hài tử 3 tuổi. Anh nhanh lên đi mua, em sẽ chờ anh trở lại. Được rồi, nhớ chờ anh đó. Hắn gật gật đầu mở cửa muốn đi ra. Chờ một chút ông xã à, anh có mang theo tiền sao? Nàng đột nhiên nghĩ đến mà dưng giọng hỏi. Hắn sửng sốt một chút. Đem chân đã bước ra cửa mà thu trở về, rồi sau đó quay đầu xem lại nàng. À, không có. Nàng lại một lần nữa nở ra nụ cười. Nếu như không có thì anh mua đồ như thế nào chứ? Anh ghi sổ. Hắn nói đùa giỡn rồi sau đó mở tủ quần áo, từ bên trong lấy ra bóp tiền, hướng tới nàng vất vất tay, liền nhanh chóng ra cửa mua đồ. Xuân Nhi một mình ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đợi hắn trở về, cúi đầu nhìn đến cái bụng bằng phẳng của mình. Không tự giác đem tay nhẹ nhẹ vỗ về. Đứa nhỏ, nàng lầm bầm, trong lòng tràn ngập hy vọng cùng với ảo tưởng. Tuy rằng còn chưa thể khẳng định, nhưng nàng biết trong cơ thể của mình nhất định đã muốn nuôi dưỡng một đứa nhỏ. Hắn chính là Hải Nam hay là một bé gái đây? Giống hắn nhiều hơn hay là giống nàng nhiều hơn đây? Nàng có điểm khẩn cấp muốn biết diện mạo của đứa nhỏ của bọn họ. Mặc dù nàng biết mình còn phải chờ thêm 9 tháng nữa, mới có thể nhìn thấy diện mạo của đứa nhỏ kia. Một lát sau, nàng nghe được tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên chỉ thấy hắn hồn hển vào cửa. Cửa đóng lại, đi nhanh vài bước liền đến trước mặt của nàng, đưa tay cầm gì đó đưa cho nàng. Em đi xét nghiệm đi, hắn ôn nhu nói. Nàng gật đầu tiếp nhận trên tay hắn rồi hướng tới nhà vệ sinh. Nàng vốt đồng hồ qua đi, nàng theo trong nhà vệ sinh đi ra. Thế nào? Vẫn chờ ở ngoài cửa, Trương Tuấn Kiệt vẻ mặt khẩn trương lại cẩn thận nhìn nàng hỏi. Nàng mỉm cười hướng thì hắn gật gật đầu. Cái miệng của hắn chậm rãi mở rộng ra, lộ ra vẻ lâng lâng, có điểm giống như là một ngốc tử mà tươi cười. Anh đã được làm ba ba rồi sao? Hắn lẩm bẩm ngây ngô mà cười hỏi nàng. Nàng gật đầu khẳng định. Đúng vậy, anh đã làm ba ba rồi. Anh không phải là đang nậm mộng, có đúng hay không? Anh đã làm ba ba, anh đã làm ba ba rồi. Hắn đột nhiên hoan hô to, làm cho nàng rốt cuộc nhịn không được mà bật cười ra tiếng. Hắn cười to lại dừng lại, đem nàng ôm vào trong lòng rồi cúi đầu, chăm chú nhìn vào hai mắt của nàng nói. Bà xã à, cảm ơn em, cảm ơn em. Làm gì phải cảm ơn em như vậy chứ? Chuyện này xuất thực là so với anh còn nhiều hơn em đó. Nàng đối với hắn vui đùa, không nghĩ tới mặt mình lại đỏ lên trước. Cũng chính xác nha. Trương Tuấn Kiệt nhếch môi vui vẻ cười. Còn nàng thì hân dỗi liếc hắn một cái, hắn lại hôn nàng một chút, sau đó lưu luyến không rời đi. Anh có hay không nói cho em biết là anh quá yêu em hả? Hả? Hắn dán môi lên môi của nàng thâm tình hỏi nàng. Một ngày một giờ trước vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net